Thái tử phi từ trên trời rơi xuống. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử đột ngột đứng dậy đi đến bên cạnh Oanh Oanh, ân cần hỏi nàng ta có sao không. Oanh Oanh đôi mắt long lanh, nhìn thái tử đầy uất ức, nhỏ giọng nói, thiếp không sao, tỷ tỷ cũng không phải cố ý, đều tại Oanh Oanh không tốt. Thái tử mau xem tỷ tỷ có bị thương không. Muội muội, ta không muốn tranh đấu với muội, ta khuyên muội cũng đừng bày trò với ta trong mấy chuyện còn con này. Mục đích muội đến đây chúng ta đều rõ ràng, nếu muội thật sự có gan, chỉ bằng hôm nay bỏ thêm 2 lạng hạc đình hồng vào chén trà này cho ta. Ngày ta thăng thiên cũng sẽ nhớ đến ơn huệ của muội. Nhìn bộ dạng đó của nàng ta, ta tức đến mức muốn nhổ từng sợi tóc của nàng ta, nhổ cho nàng ta thành đầu chọc, loại thủ đoạn trẻ con này cũng dám đem ra dùng, quả nhiên là con gái do thứ thiếp sinh ra. Hù hù hù, tỷ tỷ thật sự hiểu lầm Oanh Oanh rồi. Oanh Oanh thật sự không cố ý, nói xong liền thuận thế quỳ xuống đất, làm ra vẻ yếu đuối đáng thương. Thật nực cười, chẳng phải là muốn ta nổi giận làm khó nàng ta, để ta mang tiếng xấu ghen tuông đố kỵ trước mặt thái tử, để thái tử trách phạt ta sao? Muội muội, ta không mắc bẫy muội đâu. Ôi chao, đều tại tỷ tỷ không biết điều, không chịu thưởng thức trà của muội muội, còn làm muội muội bị thương. Việc này phải làm sao bây giờ? Hu hu hu, thái tử chàng phạt thiếp đi. Nói xong ta cũng thuận thế quỳ xuống, làm ra vẻ yếu đuối đáng thương. Chẳng phải là muốn so xem ai trơ trẽn hơn sao? Muội còn hơn được ta sao? Nhìn vẻ mặt khó xử của thái tử, trong lòng ta vui muốn chết, thậm chí còn cố gắng nặn ra 2 giọt nước mắt. Được rồi, đều đứng dậy hết đi, chỉ là hiểu lầm, chén trà này coi như đã dâng xong. Nói xong thái tử đỡ Oanh Oanh dậy, tiểu hạ cũng đỡ ta dậy. Ta đứng dậy liếc nhìn Oanh Oanh, thấy nàng ta đầy vẻ không cam lòng. Ta chỉ muốn cười, mặc kệ muội có bày mưu tính kế thế nào, thái tử cũng không thể nào bỏ ta. Bỏ ta, chỉ có thể là Vương Tê Triệu Tê Lý Tê đến, tuyệt đối không thể là tỷ tỷ của muội đến ngồi vào vị trí chính thất này. Hoàng thượng cưới hoàng hậu, bị nhà mẹ đẻ của hoàng hậu khống chế quá nhiều. Tuyệt đối sẽ không để con trai mình lặp lại vết xe đổ, cưới một tiểu thư xuất thân từ gia tộc quyền thế trong triều làm chính thất. Thái tử sau này nếu đăng cơ, vậy thì Liễu Tiêm Tiêm này chính là hoàng hậu. Nếu lại sinh được đích tử, nói không chừng chính là vị hoàng đế tiếp theo. Vậy thì Liễu gia chẳng phải càng thêm ngang ngược, nói không chừng sẽ nổi lòng tạo phản, lật đổ hoàng thượng rồi tự mình xưng đế. Cho nên mấy thủ đoạn nhỏ nhoi của Oanh Oanh này, ta thật sự không để vào mắt. Có bản lĩnh thì cứ lấy mạng ta đi, vậy ta còn phải cảm ơn nàng ta. Ta mà chết, nhất định sẽ có một kẻ xui xẻo khác đến lấp chỗ trống này, ít ra gia đình ta sẽ bình an vô sự. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com tu phi tu chen choi roi song, chương 15, HTML. Ta đứng dậy, mỉm cười với Liễu Oanh Oanh. Muội muội, ta xưa nay không phải người có lòng dạ từ bi, càng không tiếc mạng sống này, thứ các người muốn, ta lại càng không có nửa phần hứng thú. Nếu muội an phận thủ thường, đến cuối cùng thứ các người muốn, ta sẽ dâng bằng cả 2 tay. Muội nếu cứ hết lần này đến lần khác không biết điều, cũng đừng trách ta liều mạng này kéo theo vài kẻ đệm lưng. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt thái tử, mấy ngày gần đây hắn hình như cũng gầy đi nhiều, không có chút vui mừng nào của tân lang, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt ngày thường uy nghiêm, giờ lại đầy tơ máu. Hắn nhìn ta với vẻ mặt phức tạp, lời này không chỉ nói với Liễu Oanh Oanh mà cũng là nói với thái tử. Tốt nhất là dạy dỗ cho chó săn của người trong lòng hắn, đừng có lấy mấy trò này ra làm ta ghê tởm. Người ngoài không biết nhưng thái tử lại rất rõ ràng, cái vị trí thái tử phi này, đối với ta mà nói chẳng ra gì. Bây giờ là thái tử hắn cần ta làm lá chắn, để nghênh đón Liễu Tiêm Tiêm. Hoàng thượng không muốn thái tử sau khi đăng cơ bị kiềm chế nên lấy ta ra lấp chỗ trống. Ta đối với vị trí này là tiến thoái lưỡng nan, chứ không phải cầu còn không được. Thái tử hắn trong lòng 2 tỷ muội này tốt đẹp ngàn vạn, trong lòng ta đều là đồ bỏ đi. Người tốt nhất là đừng chọc ta. Nói xong ta liền quay về phòng, là nam nhân đích thực, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại vụ nổ. Ban đêm thái tử lại về phòng ngủ. Mấy ngày nay hắn bận rộn chuyện nạp Trắc Phi nên đều ở Lăng Vân Các phía sau, cưới Trắc Phi xong cũng không thể lãnh đạm, cũng phải bầu bạn vài ngày. Hôm nay hắn lại về chỗ ta, Lúc hắn đến ta vốn chưa ngủ, nghe thấy bên ngoài truyền báo liền lập tức cởi quần áo chui vào chăn giả vờ ngủ. Hắn vào cũng không nói nhiều, chỉ lặng lẽ sai người hầu hạ cởi quần áo rửa mặt, mở chăn nằm vào. Ban ngày nàng có bị thương không? Không cần người hao tâm tổn trí, nàng không phải ngủ rồi sao? Khò khò khò khò, khò, khụ khụ khụ khụ khụ. Ta vốn định giả vờ ngủ say ngáy, không ngờ bị nước miếng sặc đến mặt đỏ bừng. Hắn đành phải đứng dậy lấy nước cho ta, ta vừa uống nước hắn vừa vỗ nhẹ lưng cho ta dễ thở. Cách chương.